Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cho anh biết là được. Em muốn ăn Hà Tử Tiên, gà rang muối, còn có cả đại tràng ba ruột non, bánh máu heo nữa. Cô ngủ không được, ngủ thế nào cũng không được, trong đầu luôn không ngừng hiện lên hình ảnh những món ăn bên người này, khiến cô đói muốn chết, thèm ăn không thể chịu nổi. Henry có thể làm được những món này sao? Anh cau mày thử nghĩ xem đầu bếp năm sao nhà mình có thể làm được hay không. Henry thường nghiên cứu những món đồ ăn ngon khắp nơi, đối với thức ăn Trung Hoa càng cuồng nhiệt hơn, tinh thông đủ loại. Đồ ăn Đài Loan cũng quen thuộc vô cùng. Lần năm qua nhờ có ông chăm sóc đến vấn đề ẩm thực của Phủ Nghi mới khiến cho cô ăn đến vui vẻ quên hết trời đất, khen đầu bếp Henry không ngớt miệng. Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng mượt mà, anh cũng chấp nhận với số lượng mỗi ngày một tăng của Henry. Không hề khoa trương khi nói, tiền lương hiện tại của ông ta so với quản lý cao cấp trong công ty anh chỉ hơn chứ không kém được. Nhưng mà đầu bếp danh tiếng năm sao kiêu ngạo này sẽ chịu làm những món ăn vặt ở chợ đêm của Đài Loan hay sao? Ông ấy sẽ không chịu làm đâu. Kỳ thật từ 2 tháng trước cô đã từng hỏi qua Henry. Kỳ ấy đột nhiên nghĩ tới hỏi thôi. Ham muốn cũng chẳng mãnh liệt lắm. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao cô lại nhớ chúng đến kinh dị thì được. Nghiện cũng nghiện không nổi. Quan Thần Cực nhớ mày, vươn tay cầm lấy cái di động ở đầu giường. Tiếng bấm bàn phím thanh thúy vang lên. Jackson, chờ cậu 1 giờ. Là từng mang tới cho tôi một đầu bếp có thể làm những món ăn vặt của Đài Loan. Mặc kệ dùng cách nào hay xài bao nhiêu tiền cũng đều không sao cả. Đầu kia di động lập tức chuyển đến những tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ của Jackson. Làm ơn đi mà, quan đại gia. Nơi này là Scotland hẳn hoi đấy. Ngài tưởng vẫn là ở Đài Loan hay sao? Muốn tìm một người chịu làm những món đồ ăn Đài Loan còn khó nữa. Huống chi là đồ ăn vặt hả rời. Ông chủ, trong vòng 1 giờ có khả năng hoàn thành, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này được. Vậy 30 phút cũng tốt. Tìm không thấy ngày mai cậu cũng không cần tới công ty nữa đâu. Anh thực sảng khoái ngắt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn bạn xã thân yêu của mình, hai mắt đã đẫm lệ. Ông xã, có phải em đã rất tùy hứng hay không? Không có. Anh cười đến vừa dịu dàng lại tuấn mỹ. Em là người vợ ngọt ngào đáng yêu nhất trên thế giới này. Một người đàn ông ma mị quyền thế, chỉ vì người vợ của mình mà một đêm kia đem toàn bộ Scotland náo loạn đến tận trời. Jackson trực tiếp phát động toàn bộ nhân viên ở Anh, dùng đồ phương thức để tới xét từ nhà, thảm thiết tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc ở Danny tìm được Trịnh Đại Khoan, một người Đài Loan từng mở một quán ăn chợ đêm, về sau đóng quán di cư sang Scotland. Người họ Trịnh đáng thương, nửa đêm nửa hôm cơ thể bị kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, rồi ngồi trên phi cơ trực thăng xa hoa, đi tới biệt thự uy danh hiển hách của công tước, được nhận một số tiền cực lớn chỉ để bảo hắn làm những món ăn vặt của Đài Loan nhiều năm qua chưa từng làm lại. Khi hắn đến những nguyên liệu nấu ăn quen thuộc lại có chút xa lạ kia, thiếu chút nữa lại rơi đầy mặt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Những món ăn nóng hầm hập thơm ngào ngạt được đưa lên bàn. Huống Phù Nhã cao hứng hôn lên một tiếng, nhào vào trong lòng Quan Thần Cực, cho anh một nụ hôn thật kêu. Ông xã, em yêu anh chết mất. Sau đó bay nhanh tới chỗ bàn ăn, ngấu nghiến thưởng thức những món ăn vặt đã lâu không được đụng tới. Hương vị tuyệt vời kia làm cho cô cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhưng gương mặt vẫn vui vẻ nở nụ cười. Jackson gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thần Cực, nghiến răng nghiến lợi. Từ đầu năm tới giờ, lão đại suốt ngày chỉ biết mở miệng ra lệnh với người đó thu tiền. Làm thủ hạ của người bị như thế hại đến mức thê thảm vô cùng, không có một bữa ngủ ngon. Thật sự là dọa chết hắn mà. Jackson ở trong lòng hung hăng mắng. Lặng lặng nhìn hướng Phủ Nhã đáng yêu lại tham lam ăn uống, vẻ mặt cô hớn hở như con nít, khiến cho Quan Thần Cực phải bật cười. Khi Jackson nhìn thấy gương mặt tươi cười kia, và bất mãn oan ức trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn giống như là nhìn thấy chuyện trọng đại, hiếm thấy, cứ tròn trợn mắt nhìn ông chủ của mình tươi cười, giờ lại nhìn đến cô gái đang vùi đầu ăn lấy ăn để kia, sau đó mới hiểu ra. Không biết hướng Phủ Nhã có biết hay không, cô thấy nhưng bất trí bất giác đã sáng tạo ra một kỳ tích rồi. Mùa đông ở Edinburgh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng mùa đông dù sao cũng là mùa đông. Không khí tiêu điều khiến nơi đây mang theo vẻ cổ xưa, cùng những nét hiện đại kết hợp lại hoàn mỹ, tráng lệ vô cùng. Tòa thành đã đi vào lịch sử càng nổi bật hơn trong khí trời mùa đông, tang thương mà giản dị. Hướng Phủ Nhã quần quanh một chiếc chăn thật dày, miễn cưỡng ngồi trước lò sưởi đang ngừng hực bốc cháy. Ngọn lửa phù phù bốc lên, đem mặt cô hướng hồng toàn bộ. Cô chậm rãi hắt xì một cái, tiện tay lấy một que gỗ nhỏ bên cạnh ném vào bên trong lò sưởi. Miếng gỗ khô cong ở trong lửa phát ra những tiếng tách tách thanh thúy. Mùi hương gỗ tùng thơm ngát nhanh chóng tràn ngập không khí xung quanh. khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn tỏ ra bên ngoài chiếc chăn thô có những hoa văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net